3D, mẫu thân ta cũng là nhân loại. Phụ thân ta nghe được tin tức này, trong lòng Dương Kỳ thư thái hơn một chút, hắn sống trong cuộc sống của nhân loại, đúng là khó có thể tiếp thu. Là nhân loại, giờ nói mình là yêu tộc, sự thực này tuy rằng hắn dòng máu của hắn đã không còn là của nhân loại, nhưng khí chất y nghị tính cách đều giống nhân loại. Trong xương cốt, Su hai người vừa nói chuyện vừa đi tới bên trong kình chi nguyên dã, bước vào một cái thành trì vô cùng to lớn. Thành trì này vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng lại không có bao nhiêu người ở, bốn phía hư không bị phong tỏa, khí tức bên trong vô cùng khổng lồ, dường như đây là một nơi tiềm tu của một vị cao thủ. Kình lão nhi thiếu chủ giá lâm, ngươi không ra đón lại dám bố trí kiểu này. Nhìn thấy tòa thành, Yến Vô Bệnh quát lớn một tiếng. Lần này lại chẳng chút nào giống như bị bệnh. Ầm ầm, đột nhiên thành trì chấn động, mỗi cỗ khí tức như sóng biển xuất hiện tạo thành một con đường, Yến Vô Bệnh và Dương Kỳ đi trên con đường đó vào trong. Dương Kỳ nhìn thấy ở giữa cái thành trì này có một lão già đang ngồi, tóc của người này có màu xanh nước biến, xõa ngang vai, hai mắt cũng có màu xanh thẳm giống như biển rộng nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy xung quanh mình có hơi nước mát lạnh như đang đứng trong biên cả. Lão già này chính là Kình lão nhi, tên như ý nghĩa, khẳng định là một con cá voi vô thượng biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá voi và voi là hai loại động vật khổng lồ trên biển và đất liền, nó đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, toàn bộ kình chi nguyên dã đều là thân hình của một con cá voi biển thành. Cá voi là chủng loại chiếm vị trí tuyệt đối trên kình chi nguyên dã. Ở bên cạnh, Kình lão nhi, còn có mấy người, đều là đại thánh, ánh mắt của họ như điện, nhưng lại có khí tức khác với Kình lão nhi, Dương Kỳ nhận ra các loại người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ khí tức mãnh thú của hồ, rắn, hạc. Thiếu gia, vị này chính là chủ nhân của Kình chi nguyên dã, Kình chân ngang, những người này là hổ bá tiên, xà cửu âm, hạc hàng tử. Hắn giới thiệu một lượt. Những người này đều là nhân vật hết sức quan trọng của Huyền Không Sơn chúng ta, theo chủ nhân của Kình Chi Nguyên Dã phụng mệnh trấn thủ nơi này. Họ được Thánh Mẫu và Tổ Sư ban cho lực lượng và quyền lực. Thiếu gia có thể ở chỗ này tu luyện, đợi Thánh Mẫu xuất quan, đồng thời đợi ý chí của tiên giới truyền xuống, ít ngày nữa sẽ bắt đầu đại hội luận võ, mong rằng khi đó thiếu gia đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh rồi. Tham kiến thiếu chủ, mấy yêu thánh kia đều đứng dậy chào, hình như bọn họ đã sớm biết Dương Kỳ là con của Thánh Mẫu. Duy chỉ có ông lão ca voi kia là không đứng lên, nhưng cũng chắp tay, trong ánh mắt có sự tán thưởng rất lớn. Không hổ là con của Thánh Mẫu, không làm Thánh Mẫu mất mặt, lúc nãy thiếu gia chiến đấu với Thượng Lực ta đã chứng kiến toàn bộ, lấy cảnh giới truyền kỳ mà chống lại cường giả như Thượng Lực, đây là kỳ tích. Các vị tiền bối quá khen, Dương Kỳ nói một cách khiêm tốn, không phải là quá khen, lần này tiểu tử Thượng Lực kia sẽ bị mất tinh thần, thậm chí tức tơi ói máu. Hắn trời sinh tính tình tàn bạo, cao ngạo, thô bạo, kiệt ngạo bất tuân, lần này thiếu gia cho hắn nuốt nhục đúng là khiến người khác hà hệ, nhưng mà cũng phải cẩn thận, hắn là người có thù tất báo, nhất định sẽ thi triển các loại thủ đoạn tới ám toán. Chúng ta tuy rằng có thể bảo vệ thiếu gia một thời gian, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh thiếu gia để bảo vệ được. Mấy vị yêu thánh nói, nhất là mấy ngày tới, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ các vị đã khuyên bảo, chuyện này ta nhớ kỹ, nếu như hắn có thù tất cả, vậy chờ khi ta tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh sẽ giết hắn. Dương Kỳ chậm rãi nói, mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn. Có khí phách, không hổ là con của Thánh Mẫu, có tính cách giống y như người, không sợ trời sập xuống, hơn nữa lại có bản lĩnh rất cao. Ta cũng muốn xem khi thiếu gia tấn chức đại thánh sẽ giết Tượng Lực như thế nào. Viễn Cổ Cự Tượng trời sinh tính tình hiếu chiến, thiếu gia hẹn hắn quyết sinh tử chiến, hắn sẽ không cự tuyệt. Mong rằng tương lai thiếu gia có thể nghịch thiên mà đi. Chúng ta đã bị ông trời chèn ép quá nhiều rồi. Điểm này khoan bàn vội, thiếu gia bây giờ có tu vi gì? Chỉ là truyền kỳ mà thôi, cho dù tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị cũng bất lực khi bị trời cao chèn ép, trừ khi đạt tới cảnh giới phá toái vô thượng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, bằng không chúng ta sẽ bị U Minh giáng kiếp số lớn. Yến Vô Bệnh nói, được rồi, ta hiện giờ ta tới chỗ Thánh Mẫu bế quan, bẩm báo lại đầu đuôi câu chuyện, Thánh Mẫu biết thiếu gia có tiền đồ thế này, không biết sẽ vui vẻ tới mức nào đây. Thiếu gia cứ yên tâm ở lại đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Kình lão nhi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tin tưởng vào Kình lão nhi ngươi, ở trong kình chi nguyên dã, lực lượng của ngươi còn mạnh hơn ta. Đương nhiên ở bên ngoài thì ngươi không bằng được, thân hình Yến Vô Bệnh nhoáng lên một cái đã biến mất. Ghê tởm, cái tên Dương Kỳ này, ta muốn giết chết hát hắn. Trong một tòa thành lơ lửng trên trời cách kình chi nguyên dã vô cùng xa, Tượng Lực đang rất giận dữ, hắn vung đại phủ lên chém vỡ đôi một khối vẫn thạch khổng lồ đang bay trong không gian. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.